Thần đạo Đan Tôn, chương 2361, suýt chút nữa thuấn sát, gocchuyenaudio.com, thân hình An Nhiên phẫn nộ bắn ra, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách cùng Lăng Hàn. Chỉ một chút là đến khoảng cách cực hạn mà An Nhiên có thể ra tay, Lăng Hàn lập tức triển khai hư linh không gian, không khí vặn vẹo, vô số mặt kính xuất hiện, hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi. Đổi một thời gian khác An Nhiên tự nhiên có thể tùy ý ra tay đánh nổ hết thảy ảnh trong gương, vậy Lăng Hàn không chỗ che thân, chỉ có phần bị nàng bắt. Nhưng mà hiện tại phía sau nàng còn có một con tiên thú cấp bậc ngũ bí đuổi theo, làm sao có thời giờ cho nàng ra tay. Nàng chỉ có chờ, nhưng cá sấu ba chân cấp tốc tìm đến, năng lượng vô tận cuồng quét, vô số mặt kính nhất thời phá nát. Ồ, Lăng Hàn đâu? An Nhiên không khỏi cau mày, nàng một mực chờ đợi chân thân của Lăng Hàn xuất hiện, nhưng dưới cá sấu ba chân quét ngang, hết thảy gương phân thân đã phá nát nhưng Lăng Hàn vẫn không thấy tăm hơi. Người làm sao có thể không cánh mà bay? Không gian thần khí, nàng căn bản không có suy nghĩ qua khả năng như vậy, trừ khi là tiên vương lấy tiên kim luyện chế ra không gian thần khí, vậy hẳn xưng là không gian tiên khí, nếu không thì không gian thần khí gì cũng không chịu được oanh kích như vậy. Bởi vì không gian thần khí chỉ có thể dùng thần thiết cấp 20 luyện chế, chuẩn tiên kim không được thần thiết trồng chất sẽ ảnh hưởng hiệu ứng không gian, không thể chế tác thành công. Mà cầm tiên kim đến chế tác không gian tiên khí, đây cũng quá xa xỉ, lấy gốc gác của Tứ Hải Cung cũng không có thủ bút như vậy, một đống lớn tiên vương cần tiên kim chế tác tiên khí đây này. Vậy Lăng Hàn đâu, cho dù hắn bị cá sấu ba chân một đòn đánh giết, vậy cũng phải có chút cặn bã chứ, cũng có thể có mảnh vỡ thần hồn. Kỳ quái, hồ cá sấu ba chân sững sờ, sau đó lại khởi xướng đánh mạnh về phía nàng. Đại địch kéo tới An Nhiên tự nhiên không có nhàn hạ đi tìm tòi tam tích của Lăng Hàn, hay suy tư đối phương đến tột cùng đi nơi nào. Nàng vừa đánh vừa lui, một đường trốn xa, hồ cuối cùng thoát khỏi. Lăng Hàn từ trong hắc tháp đi ra, thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn là trời cao mặc chim bay à. Ồ, hắn lập tức nhướng mày, cảm giác một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng chạy tới. Lăng, Hàn, chỉ nghe Lâm Tuyên gào thét từ đằng xa giết tới, một thương đâm qua, nhất thời có ánh thương hóa hình, như mũi tên nhọn đâm về phía Lăng Hàn. Một thương này đảo qua, đại địa bốn phía đều dồn dập rạn nứt cực kỳ đáng sợ. Bởi vì hoàn cảnh của nơi này dị thường vững chắc, nếu không bị nhất bí đế giả càn quét như vậy, nơi này đã sớm thành hải dương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút cũng không có tiến vào hắc tháp mà xoay người bỏ chạy. Gặp chuyện liền tiến vào hắc tháp, cái này không thể được. Ngươi trốn được sao? Lâm Tuyên cười gằn, theo sát không thôi. Lăng Hàn cười ha ha, lấy ra tiên ma kiếm, xoay người lại một kiếm chém qua, xoạt kiếm khí kinh thiên. Cho dù Lâm Tuyên là nhất bí đế giả cũng không dám mặc cho một kiếm này tập kích đến, nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, chỉ ngưng quyền oanh một cái tia kiếm khí này liền bị đánh nát tan, mà tốc độ của hắn chỉ hơi dừng một chút mà thôi. Tốc độ của phân hồn cùng tiên phủ chênh lệch lại có bao nhiêu lớn? Rất nhanh Lâm Tuyên liền đuổi sát, tay phải hắn cầm thương, tay trái vung ra, đánh tới Lăng Hàn. Lúc này hắn bạo phát ghen tuông, hơn nữa trái phải lại không người, cho dù giết Lăng Hàn cũng không người nào biết cũng có. gocchuyenaudio.com, thể thoái thác đến trên người những mãnh thú kia cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đi chết, ánh mắt của Lăng Hàn cũng lướt qua một đạo hung quang, hắn lại đi ngược chiều, như nghênh tiếp công kích của Lâm Tuyên. Hoành, quyền kình đánh tới, đây có thể miễn cưỡng đánh gãy tứ tinh chuẩn tiên kim, nhưng đánh vào trên người của Lăng Hàn, lại không có tạo thành bất luận thương tổn gì, chỉ đánh cho Lăng Hàn rút lui. Ong ong ong, triển khai hư linh không gian, Lăng Hàn chuyển đổi thân hình, lập tức xuất hiện ở phía sau Lâm Tuyên, tương tự đấm ra một quyền. Ha ha ha ha, một chiêu này ta đã gặp, cho rằng ta sẽ không đề phòng sao. Lâm Tuyên cười lạnh, một thương đâm trở về, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cay độc hiển lộ hết thực lực đế giả của hắn. Lăng Hàn không giận không sợ hãi, đang ấp ủ một trận bão táp. Bản nguyên trùng kích, dùng hợp năm đạo thiên địa bản nguyên mà thành bản nguyên trùng kích, uy lực này lớn bao nhiêu? Đủ để nổ tung hư không? Lâm Tuyên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đòn đánh này khủng bố để hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Hắn thừa nhận Lăng Hàn rất trâu bò, ngay cả nhất bí đế giả công kích cũng có thể chịu đựng mấy lần, nhưng vạn vạn không cho rằng sức chiến đấu của Lăng Hàn có thể uy hiếp được mình. Nhưng đòn đánh này nổ ra, hắn lập tức cảm ứng được nếu như bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Hắn quá khinh địch rồi. Đúng, hắn biết thể phách của Lăng Hàn kinh người, cũng biết đối phương nắm giữ năng lực di động trong nháy mắt, Lăng Hàn phản kích hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Nhưng chính vì như thế, hắn mới sẽ bất cẩn, bởi vì hắn căn bản không để thực lực của Lăng Hàn ở trong lòng. Hiện tại muốn tránh, làm sao có khả năng? Oanh, không gian phát sinh vụ nổ lớn, 10 dặm phụ cận bị san bằng. Nhưng mà khi cơn bão năng lượng dừng lại, chỉ thấy Lâm Tuyên vẫn đứng, trên người có một cái phù hiệu hình dạng không cách nào miêu tả đang nhấp nháy, tỏa ra khí tức chí cao. Tiên Vương làm phù văn, mới chặn được một đòn tất sát này. Quả nhiên, mặc dù linh nhạc Tiên Vương rời khỏi, nhưng như thế nào sẽ không có chuẩn bị, có Tiên Vương tầng 7 tự tay làm đạo tác hộ thân, ngay cả thăng nguyên cảnh cũng không thể giết được Lâm Tuyên. Đương nhiên, một khi vận dụng Tiên Vương phù văn, sẽ bắt đầu trôi đi lực lượng, bởi vậy đây là bảo mệnh, không thể dễ dàng vận dụng. Lâm Tuyên kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trên mặt khó mà tin nổi, vẻ mặt không thể nào tiếp thu được. Hắn, một đời đế giả, đường đường tiên phụ cảnh, lại suýt chút nữa bị một tên thiên hồn cảnh nho nhỏ giết, hơn nữa còn là một chiêu thuấn sát. Hắn vẫn thiếp vàng trên mặt mình, nếu như không có linh nhạc Tiên Vương gia trì thủ đoạn, lúc này hắn còn có thể ở đây thán phục sao? Người này, quá nguy hiểm, Lâm Tuyên khiếp sợ nhưng sát ý trong lòng đạt đến mức độ không còn gì hơn, lúc này mặc kệ ai xuất hiện cũng không thể ngăn cản hắn giết Lăng Hàn. Không giết người này, hắn ăn ngủ không yên. Cách chương.